sát phạt quyết đoán. Không giống Thiên Mố còn coi trọng phân tức, coi trọng thiên đạo nhân quả. Lôi tổ quanh người tất cả lôi điện đều bị tử vong thần nhận chặt đứt. Thân thể hướng về sau lùi lại. Rơi vào thế giới hư vô. Cảm giác áp bách quá mạnh. Hắn hoài nghi Phượng Thải Dực là tử vong chúa tể vạn cổ thần đế. 336 chương 3288 địa ngục vô môn tử vong quy tắc tràn ngập thiên địa. Bốn phía đều là tối tăm mờ mịt mây mù. Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế khoảng cách chiến đấu khu vực hạch tâm cũng không xa xôi. May mắn hai người bọn họ đều có thần khí hộ thể. Lúc này mới thành công thoát thân rút đi. Không có bước lôi tố linh theo gót. Một mực thối lui đến trăm vạn dặm bên ngoài, vẫn không có dừng lại. Thật là đáng sợ. Đó là giữa thiên địa nhất tuyệt đỉnh tồn tại giao phong. Một đạo lực lượng dư ba. Liền có thể đánh xuyên qua thời không. Âm âm thần chiến khu vực hạc tâm. Lôi điện lấp lóe. Giống từng đầu lôi điện thần long tại uốn lượn nhảy múa. Quang mang đủ để chọc mù đại thánh con mắt. So hàng tinh đều sáng tỏ nghìn lần. Vạn lần. Thối lui đến ngàn vạn dặm bên ngoài. Trong hư không tử vong quy tắc cùng lôi điện. Vẫn như cũ như là như suối chảy. Liên tục không ngừng hướng trung tâm hội tụ tới. Phượng Thiên cùng lôi tổ thần hồn quá cường đại. Có thể điều động vô tận xa xôi bên ngoài thiên địa quy tắc. Là chân chính chủ thần. Thậm chí. Có thể là chúa tể. Như tại hắc ám đại tam giác tinh vực bên ngoài. Bọn hắn bạo phát đi ra thần lực sẽ càng thêm cường hoành. Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được Phượng Thiên đáng sợ. Thể nội bốc lên hơi lạnh. Trước đó nàng một mực vây ở một linh khí thể nội. Thêm nữa là một linh khí bộ dáng. Trương Nhược Trần tuy biết nàng là tử vong thần tôn. Nhị thập chư thiên một trong. Tu vi thông thiên. Nhưng không có quá trực quan cảm thụ. Lòng kính sợ không mạnh. Hôm nay. Tận mắt nhìn thấy tinh thần lực cấp 84 lôi tố linh. Bị trong nháy mắt gạt bỏ. Liền ngay cả lôi tổ đều cứu không được. Lúc này mới ý thức được chính mình trước kia đến cỡ nào làm càn. Giờ mới hiểu được vì sao kiêu ngạo như ông ngoại đều muốn ở trước mặt nàng một gối quỳ xuống. Trương Nhược Trần hồi tưởng trước kia đủ loại. Lập tức. Cảm thấy mình thật ngông cuồng. Ngạo đến không biên giới. Lại dám cùng nàng có kè mặt cả. Lại dám lờ đi nàng. Thậm chí còn ôm qua. Không dám nghĩ tới. Càng nghĩ càng bội phục mình trước kia đảm lượng cùng phách lực. Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế ngừng lại. Phát hiện nhất tổ nhất thiên kia tại trong thế giới hư vô đi vội. Hướng hắc án đại tam giác tinh vực chỗ sâu di động. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía. Nói. Thật dày đặc tử vong quy tắc cùng tử vong chi khí. Lôi tổ hẳn là không phải là đối thủ của Phượng Thiên. Cho nên mới lui hướng hắc án đại tam giác tinh vực chỗ sâu. Trong hư không tử vong lực lượng, hoàn toàn che lại lôi điện. Hiển nhiên lôi tổ tu vi cùng Phượng Thiên có chênh lệch không nhỏ, không có đạt tới bất diệt vô lượng. Nàng là bởi vì ngươi mà đến thiên cốt nữ đế nói. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, nói đúng thế. Lần này phiền phức lớn rồi, kiếm giới tồn tại bí mật, sẽ triệt để bại lộ. Thiên cốt nữ đế nói. Trương Nhược Trần nói. Bí mật này, vốn là rất khó ẩn tàng. Các phương đại nhân vật sớm có ngờ vực vô căn cứ. Chỉ cần kiếm giới vị trí cụ thể không có bại lộ. Cũng liền không có như vậy hỏng bét. Trương Nhược Trần chân đạp thần linh bộ, vượt qua không gian, lặn quay trở lại. Thiên cốt nữ đế rất ngạc nhiên. Không biết Trương Nhược Trần đây là muốn đi làm cái gì. Chẳng lẽ là muốn đi đuổi Phượng Thiên cùng lôi tổ rất nhanh nàng nhìn thấy. Trương Nhược Trần từ trong thế giới hư vô thần lực hỗn loạn kia. Cầm ra một cây kim loại thần trượng màu đen. Là lôi tố linh sau khi chết lưu lại hắc thủy thần trượng. Thiên cốt nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu. Khó trách hắn trên thân bảo vật nhiều như vậy. Đây là vì bảo vật cái gì hiểm cũng dám bốc lên. Thần linh khác. Ai dám như thế không muốn sống Phượng Thải Dực. Nguyên lai ngươi đã bước vào bất diệt vô lượng. Khó trách như thế hung hăng bá đạo. Nhưng ngươi có không ít thần hồn cùng thần lực đều lưu tại tinh không phòng tuyến trấn áp biển trăng. Tiếp tục đấu nữa, ngươi chưa hẳn chiếm được tốt. Lôi tổ thanh âm trùng trùng điệp điệp, cùng lôi điện cùng một chỗ, từ đằng xa truyền đến. Những lôi điện này vượt qua xa xôi khoảng cách, lại bị thế giới hư vô suy yếu, Trương Nhược Trần đủ để ngăn chặn. Cường đại đến lôi tổ tình trạng này trong vũ trụ đại sự, có thể vượt qua thời không, nhất niệm nhìn rõ. Cho dù đứng tại tinh hà cuối cùng, cũng có thể trông thấy tinh hà một đầu khác thần chiến. Lập thân trong một tấc vuông, nhìn hết hồng trần vạn trượng thời đại biến thiên. Ngươi có như thế tự tin, vì sao còn muốn trốn? Lôi vạn tuyệt, bản thiên giết ngươi, không cần sử dụng toàn lực. Phượng thiên từng đạo thanh âm, mười phần lạnh lẽo. Một đạo màu xám vận mệnh chi môn tại Trương Nhược Trần tầm mắt cuối cùng hiển hiện. Vận mệnh quy tắc, tử vong quy tắc sinh động. Lực lượng hắc ám cùng hỏa diễm tràn ngập tại thế giới hư vô. Hóa thành một mảnh vô biên vô tận hải dương màu đỏ sẫm. Tại màu xám vận mệnh chi môn hiển hiện ra trong nháy mắt. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tu vi bị nghiêm trọng áp chế. Tựa như có ngàn vạn xiềng xích ra thân. Muốn bị chèn ép đến dưới đại thần. Trong truyền thuyết địa ngục chi môn, Trương Nhược Trần dùng mình lập tức trốn xa. Chân ngã chi môn trong là vận mệnh chi môn hết sức đặc thù một loại. Nhưng địa ngục chi môn càng đặc thù, từ xưa đến nay đều không có mấy người tu luyện được. Địa ngục chi môn mở ra tất có một phương thiên địa hủy diệt. Cho dù cách nhau rất xa, Trương Nhược Trần vẫn như cũ nghe được đếm mãi không hết vong linh đang gào khóc. Bốn phương tám hướng đều là. Phượng thiên hủy diệt không biết bao nhiêu tòa đại thế giới. Những đại thế giới này vong linh đều bị trấn áp ở trong địa ngục chi môn. Thế giới hư vô cùng hắc ám đại tam giác tinh vực đều là hóa thành màu xám bị tử khí bao phủ. Lôi điện tại trong tử khí lấp lóe, nhưng không bao lâu chính là truyền đến lôi tổ một đạo tiếng kêu thảm, ngươi. Địa ngục vô môn, ngươi địa ngục chi môn đã là tiến thêm một bước, diễn biến thành địa ngục vô môn. Trương Nhược Trần dẫn theo hắc thủy thần trượng tại hư không không ngừng lấp lóe, hướng nơi xa phi độn, hiếu kỳ nhìn lại một chút. Phát hiện, lôi điện diện tích lớn ảm đạm, có huyết khí tràn ngập tại thế giới hư vô. Lôi tổ khí tức, hướng hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ càng sâu bỏ chạy. Phượng thiên mạnh như vậy sao? Lôi tổ danh xưng đã từng cùng thiên mố bất phân thắng bại, lại chỉ có thể trốn chạy rất nhanh. Trương Nhược Trần hiểu rõ, cái gọi là đã từng cùng thiên mố bất phân thắng bại, cũng không biết là bao lâu đã từng. Đã từng có thể cùng Trương Nhược Trần bất phân thắng bại tu sĩ, hiện tại rất nhiều còn chưa thành thần đâu. Bỗng dưng cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền đến. Trương Nhược Trần trong lòng hãi nhiên, tưởng rằng lôi tổ đánh từ xa tới lực lượng, lập tức chống lên đồng hồ nhật quý ẩn thân phía sau. Trong đồng hồ nhật quý, chư thần cùng nhau phóng thích thần khí, một mảnh thời gian ấm ký thần hải hiện hiện ra. Soạt sáng tỏ điện quang, giống như một đạo chém thiên chi kiếm, từ trong thế giới hư vô một chỗ lan tràn đi ra, cùng đồng hồ nhật quý đụng vào nhau. Trương Nhược Trần hóa giải nguồn lực lượng này, sau đó cùng đồng hồ nhật quý cùng một chỗ tiếp tục trốn xa. Không phải lôi tổ, là Sư Đức Thần Vương. Sư Đức Thần Vương từ trong thế giới hư vô xông ra, trên mặt hiện ra một đạo ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần tiểu tử này, tốc độ phản ứng quá nhanh mà lại. Đồng hồ nhật quý sức mạnh bùng lên, không khỏi quá mạnh một chút. Thế mà ngăn trở hắn một kích toàn lực. Kỳ thật cũng không hoàn toàn ngăn trở, trong đồng hồ nhật quý chư thần cùng nhau bị thương. Đồng hồ nhật quý bên ngoài Trương Nhược Trần, giờ phút này toàn thân lôi điện không tiêu tan, làn da trở nên cháy đen. Sư Đức Thần Vương thần lực xâm nhập nhục thể của hắn, đánh trúng thần hồn, thổ thương không nhẹ. Thần Vương một kích toàn lực, nào có dễ dàng ngăn trở như vậy. Soạt soạt, một đạo lại một đạo điện quang bổ tới, đánh xuyên thời gian thần hải, không ngừng rơi vào trên đồng hồ nhật quý. Đồng hồ nhật quý trên bàn đá, tu thần thiên thần ấm ký càng lúc càng mờ nhạt, giống như là muốn bị ma diệt. Trốn ở trong đồng hồ nhật quý chúng thần, từng cách bị lôi điện đánh cho cháy đen như than. Xương cốt đang thiêu đốt, huyết nhục bốc khói, muốn bị luyện chết ở bên trong. Bị một vị thần vương truy sát, không phải trốn ở trong một kiện dụng cụ liền có thể tì kiếp. Sư Đức Thần Vương mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn giết Trương Nhược Trần, bức Phượng Thiên tới cứu. Chỉ có dạng này, Lôi Tổ mới có thể thoát thân. Nhưng Trương Nhược Trần tốc độ nhanh đến quá phận, đem không gian cùng thời gian vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Trong thời gian ngắn, càng không có cách nào rút ngắn khoảng cách. Trương Nhược Trần máu trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, đem từng mai thần đan không ngừng nuốt vào. Đem âm dương thập bát cuộc còn thừa trận pháp, sáu thanh thần kiếm, nhịp thần bia, các loại chí tôn thánh khí, toàn bộ chống đứng lên. Từ đầu đến cuối cùng Sư Đức Thần Vương bảo trì một thần linh bộ khoảng cách lại gần. Trương Nhược Trần lo lắng cho mình sẽ bị hắn một kích đánh xuyên qua nhục thân. Sư Đức Thần Vương rất rõ ràng Trương Nhược Trần mục đích là đang đợi Ngọc Thanh. Không có biện pháp khác. Sư Đức Thần Vương ngón tay tại mi tâm vạch một cái, một đạo vết máu hiện ra. Trong lòng của hắn mười phần biệt khuất cùng tức giận. Thu thập một cái thái hư cảnh tiểu bối mà thôi. Đường đường Thần Vương lại cần thi triển tự tổn bí thuật. Nhưng thời gian cấp bách không cho phép hắn tiếp tục trì hoãn. Phượng Thải Dực lấy tốc độ văn danh thiên hạ, bây giờ lại tu luyện thành địa ngục vô môn. Lôi Tổ muốn thoát thân rất khó khăn. Vì Lôi Tổ, hắn chỉ có thể hy sinh chính mình. Mi tâm vết máu, giống một cây dọc theo con mắt, sáng tỏ ánh sáng nóng bỏng hoa ở bên trong ngưng tụ. Vì Lôi Tổ, vì Lôi Tộc, Trương Nhược Trần, hôm nay bản tỏa không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đánh chết giết ngươi. Sư Đức Thần Vương thét dài. Thần âm động thiên, ngang ngược chi khí cùng lôi điện cùng một chỗ, hướng mười mấy vạn dặm bên ngoài Trương Nhược Trần bay đi. Một mảnh bóng ma màu đen từ đỉnh đầu bay qua. Vốn là coi là ngày tận thế tới Trương Nhược Trần, đột nhiên cảm giác được tất cả lôi điện đều biến mất, trong lòng chấn kinh sau khi ngừng lại. Lúc này mới phát hiện chính mình đã sớm bị lực lượng hắc ám bao phủ. Chung quanh là hàng ngàn hàng vạn xúc tu đồng dạng đồ vật, đại lượng hư vô vật chất bọt khí từ trong xúc tu bay xuống tới. Là nó. Trương Nhược Trần thật bất ngờ, nghĩ đến rất nhiều. Sinh linh như rong đồng dạng này có vài chục dài vạn dặm, xúc tu đếm mãi không hết. Lúc trước từ khô cạn đường sông rời đi vô tận thâm uyên thời điểm, Trương Nhược Trần tại thế giới hư vô nhìn thấy qua nó. Chỉ là không có nghĩ đến nó dĩ nhiên cường đại như thế. Một ngụm đem một tôn thần vương đều nuốt trên người nó, khí tức hắc ám cùng hư vô khí tức đều rất dày. Hư vô vật chất bọt khí không ngừng phun ra, tràn ngập hướng tứ phương. Trong cơ thể, lôi điện lấp lóe, phát ra tiếng oanh minh. Sư Đức Thần Vương bị nó vây ở thể nội, không cách nào lao ra. Đuổi theo tới Ngọc Thanh cùng Thiên Cốt Nữ Đế, rất là rung động nhìn trước mắt một màn này. Đây là sinh linh gì, nó sẽ không thật có thể đem Sư Đức Thần Vương luyện chết tại thể nội A. Thiên Cốt Nữ Đế hít vào hàn khí, kiêng dè không thôi. Ngọc Thanh kiến thức rộng rãi, nhưng cũng tê cả da đầu. Bởi vì hắn tu vi mặc dù tại Sư Đức Thần Vương phía trên, nhưng mạnh đến mức có hạn. Trên người hắn kiếm quang lưu chuyển, mang theo Thiên Cốt Nữ Đế thối lui về phía xa. Cảm thấy đến khoảng cách an toàn, mới nói: không sao, nó không có công kích Trương Nhược Trần, hơn phân nửa là bạn không phải địch. Chưa hẳn, a ta thế nào cảm giác nó cùng Phượng Thiên có quan hệ, Thiên Cốt Nữ Đế nói. Ngọc Thanh nheo mắt, da đầu càng tê. Trương Nhược Trần kỳ thật sớm đã đoán được, sinh linh cổ quái như rong giống như này, hơn phân nửa là bị Phượng Thiên thu phục, mới có thể kịp thời xuất hiện đem hắn cứu. Trương Nhược Trần dẫn theo Hắc Thủy Thần Trượng, quanh người vô số chiến binh vần quanh, cẩn thận từng ly từng tí lách qua rong sinh linh, cùng Ngọc Thanh cùng Thiên Cốt Nữ Đế hội hợp. Ngọc Thanh một bên cầm kiếm cảnh giác, vừa nói: Nhược Trần a, ngươi cùng Phượng Thải Dực đến cùng đã đạt thành thỏa thuận gì? Vì sao nàng như vậy che chở ngươi? Nữ Đế cũng rất tò mò, cảm thấy việc này quá rườm rà. Phượng Thải Dực như thế nổi tiếng vũ trụ cấm kỵ tồn tại, cho tới bây giờ chỉ nghe nàng giết chóc thủ đoạn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng xuất thủ cứu người. Hai người ánh mắt dị dạng, Nhìn chăm chú Trương Nhược Trần dần dần khôi phục như cũ anh tuấn khuôn mặt, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một loại nào đó phỏng đoán. Dù sao lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại còn chưa có tư cách cùng Phượng Thiên ký hiệp nghị. Tinh không phòng tuyến mạnh mẽ thần lực ba động, Ngọc Thanh cũng có thể nhìn rõ một hai. Có thể làm cho Phượng Thiên từ bỏ chuyện lớn như vậy chạy đến bên này tiểu đồ tôn này. Có chút đồ vật. Mấy ngày nay, đi duyệt văn niên hội, đổi mới chậm trễ đã về nhà. Ngày mai liền có thể cam đoan tương đối ổn định đổi mới vạn cổ thần đế 336 chương 3289 lấy thân hầu Phượng Thiên bộ dáng cây rong to lớn cử vật nằm ngang ở trong thế giới hư vô. Đứng im bất động. Không có công kích Ngọc Thanh cùng thiên cốt nữ đế. Giống như là tại luyện hóa nuốt vào thể nội sư đức thần vương. Trong cơ thể hắn lôi điện quang hoa khi thì lấp lóe, phát ra hỗn trầm thanh âm. Hiển nhiên muốn luyện hóa một vị thần vương cũng không phải là chuyện dễ, sư đức thần vương còn tại cùng đấu pháp. Trương Nhược Trần gặp Ngọc Thanh cùng thiên cốt nữ đế ánh mắt đều rất chờ mong. Phảng phất chờ lấy nghe cái gì đại bát quái đồng dạng. Không khỏi xấu hổ. Nói. Không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Việc này nói rất dài dòng. Mau chóng rời đi nơi này mới là chính sự. Ngươi đây thiên cốt nữ đế hỏi. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói ta phải lưu lại. Ngọc Thanh ánh mắt sốt ruột. Nội tâm xúc động không nhỏ. Nói. Nhược Trần. Ngươi là muốn lưu lại lấy thân hầu ma sao lấy thân hầu Phượng Thiên thiên cốt nữ đế nói. Trương Nhược Trần bó tay rồi hồi lâu. Bị ép giải thích nói. Phượng Thiên làm việc quả quyết. Ta như rời đi. Nàng chắc chắn sẽ diệt đi bách tộc Vương Thành cùng tinh hoàn thiên. Ngọc Thanh thở dài nói. Nhược Trần. Tổ sư không có nhìn lầm ngươi. Vì che chở một phương sinh linh. Có can đảm hy sinh bản thân. Đây là đại nghĩa chỗ. Là có đại đảm đương mà không sợ. Phượng Thải rực sát tâm quá nặng đi. Bây giờ vô lượng Bắc Trinh cơ hồ không người nào có thể chế nàng. Ngươi nếu có thể cùng lấy thân hầu ma tạm thời kiềm chế nàng đủ để cứu vãn rất nhiều sinh mệnh. Ngươi nếu có thể dẫn nàng hướng thiện, phong bế sát tâm càng là công đức vô lượng. Trương Nhược Trần cảm thấy ở trong đó có hiểu lầm. Ngọc Thanh tổ sư đây là đang cổ vũ hắn đi làm thiên nam nhân hiểu lầm quá lớn cảm hóa một vị thiên. Phật tổ làm được sao không chỉ có đánh giá cao mị lực của hắn. Cũng đánh giá thấp Phượng Thiên ý chí. Thiên cốt nữ đế sáng người mờ mịt. Ngữ khí chăm chú. Nói. Có thể được đến một vị thiên lọt mắt xanh. Cũng là thực lực bản thân một loại. Nếu có thể nhờ vào đó cải biến Phượng Thiên. Bách tộc Vương Thành. Tinh hoàn thiên. Bao quát kiếm giới cùng thiên đình. Đều thiếu nợ ngươi thiên đại nhân tình. Mặc dù ủy khuất ngươi. Nhưng chúng ta có thể tại địa phương khác bồi thường. Nâng lên bồi thường. Trương Nhược Trần rất muốn trực tiếp thừa nhận xuống tới. Sau đó hướng nữ đế yêu cầu thời gian Nguyên Châu. Mượn thời gian áo nghĩa. Nhưng. Hắn cuối cùng vẫn là có điểm mấu chốt. Không muốn vì trước mắt lợi ích. Lừa gạt người chính mình tín nhiệm là lẫn nhau. Một khi vứt bỏ. Sau này liền rốt cuộc nhặt không nổi. Không có quá nhiều thời gian đi giải thích. Trương Nhược Trần nói. Tổ sư. Nữ đế, các ngươi hay là mau chóng rời đi đi. Chớ nên ở lại vết tích. Không cần lo lắng cho ta, ta có tự vệ nắm chắc. Ngọc Thanh tổ sư chỉ là truyền âm đề điểm Trương Nhược Trần vài câu. Liền mỉm cười mà đi. Căn bản không có lo lắng an nguy của hắn. Nói đùa cái gì? Phượng Thải Dực từ bỏ toàn bộ thiên đình. Đều muốn tới cứu hắn. Làm sao có thể tổn thương hắn thiên sơ văn minh bốn vị thái hư lão đạo. Từ trong đồng hồ nhật quý bay ra. Biến mất tại thế giới hư vô. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn hướng nữ đế để mượn thời gian áo nghĩa sự tình là trực tiếp lấy tu luyện danh nghĩa. Nữ đế rất anh táp. Nhô ra ánh ngọc oanh oanh ngón trỏ tay phải. Đầu ngón tay điểm tại Trương Nhược Trần mi tâm. Đem một thành thời gian áo nghĩa cho hắn. Không phải mượn, là đưa tặng. Trong hư không. Tràn ngập thời gian ấm ký điểm sáng. Thiên cốt nữ đế xuất trần như tiên. Đạp trên quang hải mà đi. thì thầm. Thời gian trường hà, tu di thần miếu, lục tổ kim thân chồng nhân được quả. Trương Nhược Trần nhìn xem nàng dần dần biến mất thân ảnh tuyệt mỹ, lộ ra một vòng ý cười. Rất rõ ràng, thiên cốt nữ đế đã biết được. Ban đầu ở tu di thần miếu người trợ nàng đoạt được thời gian nguyên châu cùng thời gian áo nghĩa là hắn. Trương Nhược Trần thời gian nguyên châu tu thần thiên thần tức hổn hển thanh âm từ trong đồng hồ nhật quý truyền ra. Không vội. Trương Nhược Trần nhắm mắt, phóng thích thái cực âm dương đồ tinh tế trải nghiệm thời gian áo nghĩa. Tu thần thiên thần có thể nào? Không vội. Không nhìn thấy Trương Nhược Trần chỉ là mượn thời gian áo nghĩa mà thôi. Thiên cốt nữ đế liền trực tiếp cho hắn một thành. Không cần nghĩ cũng biết. Tên tiểu bạc kiểm này cùng thiên cốt nữ đế tất nhiên có một chân. Giúp nàng thu hồi thời gian nguyên châu còn không phải chuyện một câu nói. Thật là đáng giận. Thế gian này nữ tử là thế nào Trương Nhược Trần tu luyện ra được nhất phẩm thần đạo? Chẳng lẽ có đặc thù nào đó năng lực hay sao có thể làm cho vô tình nữ gặp chi cảm mến có thể phá khổ tu trăm vạn năm tử vong chi đạo chư thiên tâm cảnh tu thần thiên thần không có phát tác. Thu liếm nộ khí. Tư Nhược nói, lần này, bị thương rất nặng. Sư Đức Thần Vương lôi điện có thể luyện sát khí linh, bản thần cảm giác thần hồn giống như là muốn tiêu tán đồng dạng. Trương Nhược Trần trong lòng kinh ngạc. Tu thần thiên thần đều hiểu được đánh tình cảm bài rồi tu thần thiên thần thanh âm. Lần nữa từ trong đồng hồ nhật quý truyền ra. Trong ôn nhu mang theo một phần trầm thống. Bản thần cả đời cao ngạo. Cơ hồ không có cầu qua ai. Trương Nhược Trần, ngươi vẫn luôn không tín nhiệm bản thần, cho nên mới cố ý áp chế bản thần tu vi. Điểm này, bản thần là biết được. Nhưng lần này, sợ là thật không chịu đựng nổi. Một đạo tàn hồn mà thôi. Chỗ nào chịu đựng một lần lại một lần thương tích Trương Nhược Trần cảm khái nói. Không phải ta không muốn giúp ngươi ngươi nghĩ. Thời gian áo nghĩa cùng thời gian nguyên châu sao mà chân quý. Ta có thể mượn tới một thành. Đã là không dễ. Nhắc lại yêu cầu thời gian nguyên châu. Ngươi cảm thấy mặt mũi của ta có lớn như vậy sao thời gian áo nghĩa. Là nàng đưa tặng đưa cho ngươi. Tu thần thiên thần nhắc nhở. Trương Nhược Trần nói. Ngươi đây chính là không hiểu nhân tình thế sự. Một thành thời gian áo nghĩa. Nói đưa tặng liền đưa tặng lời khách sáo mà thôi tổ phụ của nàng là ai. Chính là Thái Thượng. Ta dám không trả thời gian áo nghĩa Trương Nhược Trần có thể khẳng định. Tu thần thiên thần căn bản không biết lúc trước tu di miếu chuyện phát sinh. Cho nên mới nói như vậy. Chắn miệng của nàng. Trên thực tế. Trương Nhược Trần mới vừa rồi không có yêu cầu thời gian nguyên châu. Là không nghĩ đến tiến thêm thước. Tại thiên cốt nữ đế nơi đó lưu lại một cái ấn tượng xấu. Có lẽ bởi vì năm đó nhân quả nữ đế sẽ đem thời gian nguyên châu cho hắn. Nhưng đạt được thời gian nguyên châu chắc chắn sẽ mất đi cùng thiên cốt nữ đế ở giữa giao tình. Trương Nhược Trần giúp thiên cốt nữ đế nghĩ cách cứu viện Thái Thượng, nàng cũng giúp Trương Nhược Trần giết chết Phong Hậu. Trương Nhược Trần tại tu di miếu, giúp nàng gãy mất về sau, ngăn trở người truy kích. Hôm nay, nàng đưa tặng thời gian áo nghĩa. Những này ngươi tới ta đi, hỗ bang hỗ trợ, từ giao dịch biến thành giao tình kiếm không dễ. Nếu đem giao tình lại biến thành giao dịch, sau này tất nhiên mỗi người một ngả. Trương Nhược Trần thở dài. Ta người này chính là mềm lòng. Đặc biệt là một nữ tử tại gặp được thời điểm khó khăn. Luôn luôn không nhịn được muốn trợ giúp nàng. Thần hồn thần đan này, ngươi cầm lấy đi ăn vào đi về phần thời gian nguyên châu, sau này ta lại nghĩ biện pháp. Soạt tu thần thiên thần tại trên đồng hồ nhật quý mới hiển lộ ra hiện ra thân hình. Rất muốn lấy viên thần đan kia. Thế nhưng là lấy thần đan. Chẳng phải là thừa nhận chính mình là nữ tử ta liền hiểu. Ngươi đối với ta có hiểu lầm cùng oán khí. Biết chắc hiểu ngươi có thuộc về mình kiêu ngạo. Được chưa, ta bị thương cũng rất nặng thần hồn thần đan này. Ta trước nuốt Trương Nhược Trần nói. Cho ta tu thần thiên thần bay tới túm lấy thần hồn thần đan, phục vào trong miệng. Cường đại thần hồn quang hoa ở trên người nàng nở rộ ra. Trương Nhược Trần có chút mỉm cười. Lần nữa lấy ra một viên thần hồn thần đan. Đứng tại hư không. Luyện hóa lên. Bắt đầu chữa thương. Từ lượng thần điện đến hắc ám đại tam giác tinh vực, Trương Nhược Trần nhục thân, thần hồn, tinh thần liên tiếp bị thương, thọ nguyên cùng huyết khí đại lượng thiêu đốt. Dù là năng lực khôi phục mạnh hơn, thương thế vẫn như cũ khó lành. Dù là nuốt đại lượng thần đan, vẫn như cũ rất suy yếu. Nếu không an dưỡng, sợ sẽ làm bị thương đến căn cơ bản nguyên. Tại dưới đồng hồ nhật quý, Trương Nhược Trần hao tốn đại lượng thời gian mới đưa xâm nhập thân thể thần vương lôi điện luyện hóa. Thương thế ổn định lại về sau, hắn suy tư. Gần nhất chuyện phát sinh, một kiện so một kiện trọng đại. Lượng tổ chức như đêm tối U Linh tuy bị thanh tra đi ra không ít, nhưng cũng tạo thành các phương dung chuyển. Lôi tộc trăm vạn năm xuất thế sau cũng không biết bây giờ thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Bọn hắn phải chăng cùng lượng tổ chức có quan hệ đâu? Trương Nhược Trần cầm lấy trong tay hắc thủy thần trượng. Trượng này chính là nhịp thần tộc ngũ đại thần trượng một trong. Tại sao lại chấp trượng ở trong tay Lôi Tố Linh? Chẳng lẽ 10 vạn năm trước nhịp thần tộc hủy diệt, phía sau liền có lôi tộc tham dự? Đương nhiên nhất làm cho Trương Nhược Trần lo lắng, hay là tinh không phòng tuyến bên kia? Nghe lôi tổ ý tứ, Phượng Thiên cùng Biện Trang chiến thần đã tại tinh không phòng tuyến bạo phát thần chiến. Phòng tuyến phải chăng đã bị công phá? Thiên đình, địa ngục, tinh hoàn thiên, còn có những thế lực núp trong bóng tối dục dịch kia. Nay sau thiên hạ thế cuộc sẽ đi về phía phương nào mà hắn lại có thể tại đại thời đại này bên dưới làm những gì? Trương Nhược Trần tăng cao tu vi, cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem để tam tượng mau chóng ngưng tụ ra, sau đó đi trùng kích tứ tượng viên mãn. Chỉ có như thế mới có thể tại thời đại dung chuyển này bắt lấy một tia chủ động. Ngọc Thanh tổ sư lúc rời đi đề điểm cho hắn cung cấp một con đường, có lẽ có thể thành. Trương Nhược Trần không để ý đến sinh linh như rong kia, lấy ra địa đỉnh đi vào thế giới hư vô. Nói là thế giới hư vô, trên thực tế căn bản không tính hư vô. Nơi này bị các loại hỗn loạn mà cường đại thần lực tràn ngập. Lôi Tố Linh tinh thần lực mây mù, Lôi Tổ lưu lại lôi điện, Phượng Thiên lưu lại tử vong chi khí cùng Phượng Hoàng thần hỏa. Những thần lực này quá cường đại, cho dù là thế giới hư vô cũng không có khả năng tại trong 100.000 năm đưa chúng nó hoàn toàn hư vô hóa. Đối với tu sĩ thánh cảnh, thậm chí là bổ thiên cảnh thần linh mà nói, nơi này như là cấm địa. Một khi xâm nhập, rất có thể sẽ bị lôi tổ để lại một tia chớp đánh xuyên, bị Phượng Hoàng thần hỏa luyện thành cho tàn. Nhưng Trương Nhược Trần lại xem nơi này là bảo tàng chi địa. Đi vào hỗn loạn thần lực trung tâm, đem địa đỉnh thôi động, nâng quá đỉnh đầu, thì thầm, thu phía trên địa đỉnh xuất hiện một cái vòng xoáy, đem trong thế giới hư vô các loại thần lực liên tục không ngừng lấy đi. Trong khoảnh khắc, trên ước sắm hư không bị Trương Nhược Trần thu nhập trong đỉnh. Địa đỉnh chung quanh xuất hiện đại lượng bản nguyên thần quang, trong đỉnh các loại thần lực năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng khối thuộc tính không giống nhau tinh thạch. Có là to như núi thần tinh tràn ngập cường hoành lôi điện, phát ra điếc tai tiếng sấm. Có là tinh thần lực mây mù luyện thành tức giống đan dược, lại như tinh thạch, sương mù mê mang. Đối với tinh thần lực tu sĩ mà nói, có thể nói kỳ bảo. Hữu dụng thần hồn mảnh vỡ luyện thành đan dược, quang mang oanh oanh, giống tinh thần lấp lóe. Tu thần thiên thần vô thanh vô tức bay tới Trương Nhược Trần sau lưng. Ánh mắt lưu động dị sắc. Ý thức được Trương Nhược Trần nói muốn trợ nàng khôi phục thần hồn, không phải nói khoác. Có địa đỉnh chí bảo như thế, tùy tiện nhất luyện chính là một đỉnh thiên địa kỳ chân. Đừng nói khôi phục lại vô lượng cấp độ, liền xem như khôi phục lại 10 vạn năm trước trạng thái đỉnh phong, đều là hoàn toàn có khả năng sự tình. Trương Nhược Trần, mang ngọc có tội a. Phượng Thải Dực coi như đối với ngươi có như vậy một chút ý tứ, cũng khẳng định sẽ chiếm ngươi địa đỉnh. Bản thân hiểu rất rõ nàng, nàng nhiều nhất chỉ là muốn chiếm hữu ngươi, đạt được ngươi, mà không phải thật đối với ngươi động tình. Tu thần thiên thần bị Ngọc Thanh mang lịch, cũng cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên quan hệ không tầm thường, cho nên mới cảm thán như thế một tiếng. Đột nhiên cảm giác một chút hơi lạnh.

Nơi này thần lực ba động, để xa xôi tinh vực bên ngoài trong bách tộc vương thành thần linh cảm ứng được, phải sợ hãi hoàng bất an. Trương Nhược Trần nhìn xem nửa cỗ huyết nhục kia, khóe miệng giật một cái, nói: đây là lôi tổ thần khu Lôi Vạn Tuyệt, là ngày xưa lôi phạt thiên tôn Kỳ Lân Nhi. Năm đó thiên tư độ cao, tu vi cao cường, không kém gì giờ này ngày này Hiên Viên Liên. Những năm gần đây tu vi cũng không có vứt xuống, vốn định chém hắn, không nghĩ tới hắn lại từ bỏ nửa cố thân thể trốn Phượng Thiên. Nói đến hời hợt, nhưng trong lòng lãnh ý cực thịnh. Lôi tổ khôn khéo đến cực điểm, biết được Phượng Thiên muốn trấn áp Biển Trăng, cho nên một mực hướng hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ sâu trốn chạy. Cái này dẫn đến Phượng Thiên đối với ngoại giới cảm ứng càng ngày càng yếu. Tại chém lôi tổ nửa cố thần khu về sau, phát giác được Biện Trang sắp tránh thoát bảy kiện thần khí áp chế, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đuổi giết. Trương Nhược Trần tò mò hỏi: Phượng Thiên có thể có nhìn rõ lôi tổ ẩn thân ở nơi nào? Phượng Thiên thần sắc khó được biến thành ngưng trọng lên, bởi vì lôi tổ đang chạy trốn thời điểm từng công bố, nàng như tiến đến lôi tộc, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Nàng không tin lôi tộc còn có cường đại hơn lôi tổ tồn tại, càng muốn tin tưởng đây là lôi tổ đủ kiểu rơi vào đường cùng đe dọa thủ đoạn, lấy bảo toàn lôi tộc không bị diệt tộc. Không nên ngươi biết đồ vật đừng hỏi. Vạn cổ thần đế 336 chương 3291 luyện giết thần vương. Địa đỉnh cao tới vạn mét, trọng lượng viễn siêu hàng tinh, lơ lửng tại dưới trời sao, khiến cho trong tinh vực lực lượng bản nguyên sôi trào không ngớt. Trên thân đỉnh, vu văn chìm nổi lấp lóe, đầu người đuôi rắn cổ lão vu thần hiện hóa ra hình ảnh, sinh động như thật, toàn thân vẩy xuống quang vũ, đã có thôn thiên phệ địa khí thế, cũng có thâm trầm sâu thắm thần bí. Muốn luyện một tôn thần vương, chỉ dựa vào Trương Nhược Trần thần lực hiển nhiên không đủ. Dưới chân hắn thái cực âm dương đồ liên tục không ngừng hấp thu Phượng Thiên thần khí, hóa thành một đạo cột sáng đánh vào địa đỉnh. Giờ phút này địa đỉnh uy thế rất là kinh người, ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Bách tộc vương thành chỗ vùng tinh không này tụ tập địa ngục giới thế lực khắp nơi thần linh, trong đó một chút đảm phách kinh người tồn tại lặng lẽ lặn đến điều tra tình huống. Không có khả năng lại hướng trước, là lực lượng tử vong, hẳn là Phượng Thiên đại nhân một vị hất lên hắc bào thi tộc đại thần nhắc nhở chung quanh thần linh khác. 7-8 vị địa ngục giới thần linh lần lượt hiện thân đi ra. Phía trước thiên địa quy tắc hỗn loạn, tử vong chi khí cùng bản nguyên thần quang xen lẫn, tác động đến trên ước sắm khu vực, thấy không rõ bên trong chuyện phát sinh. Nhưng như vậy nặng nề tử khí chi khí, trừ Phượng Thiên còn có thể là ai? Phượng Thiên từ bỏ tiến công tinh không phòng tuyến lại tới chỗ này, cũng không biết là bởi vì chuyện gì, có thể hay không cùng kiếm giới có quan hệ. Nghe đồn viễn cổ kiếm giới giấu ở hắc ám đại tam giác tinh vực, các ngươi nói Phượng Thiên có thể hay không thuận tay đem trăm thành vương thành phá hủy? Chớ có nghị luận, đi nhanh lên. Một tòa bách tộc vương thành mà thôi, như còn cần Phượng Thiên tự mình xuất thủ, chẳng phải là cất nhắc bọn hắn rồi. Địa ngục giới chư thần nhao nhao hướng mảnh tinh vực hỗn loạn kia thở dài hành lễ, sau đó rời đi. Sư Đức thần vương oán độc thanh âm không ngừng từ trong địa đỉnh truyền ra. Trương Nhược Trần, ngươi cùng Phượng Thải Dực làm bạn, nhất định khó có kết cục tốt. Chờ ngươi mất đi giá trị lợi dụng, nàng sẽ vô tình đưa ngươi giết chết. Phượng Thải Dực, ngươi chớ nên đắc ý, ngươi chỉ là đột phá đến bất diệt vô lượng mà thôi, còn không phải thủy tổ đâu. Nhưng Trương Nhược Trần có thủy tổ chi tư, bây giờ khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi, tương lai chắc chắn sẽ nghịch phản. Mệnh phê đảo lưu, dìm nước thần điện, vận mệnh chi môn sụp đổ, ngươi Phượng Thải Dực tương lai chắc chắn sẽ chết tại Trương Nhược Trần dưới kiếm. Hắn hiện tại chỉ là ẩn nhẫn mà thôi, nhịn được càng sâu, tương lai trả thù đến càng hung ác. Ha ha, đều phải chết, đều phải chết. Trương Nhược Trần trong lòng cực hận Sư Đức Thần Vương, sắp chết đến nơi, còn tại cho hắn đào hố. quả nhiên đều là lão âm bị, không có một cách nào là đèn đã cạn dầu. Hắn những lời này nói rõ chính là muốn châm ngòi ly gián. Nhưng hết lần này tới lần khác vô giải. Tại Phượng Thiên cùng Trương Nhược Trần trong lòng đều chôn xuống cái đinh. Phượng Thiên trên thân phát ra ngũ quang thập sắc chói lọi thần quang. Tay áo bồng bềnh, màu ngọc bạch ngón tay. Chỉ hướng thiên không. Dẫn động giữa thiên địa tử vong quy tắc. Tử vong quy tắc ngưng tụ thành một đầu dòng lũ màu xám tràn vào địa đỉnh đánh vào sư đức thần vương trên thân. Trong đỉnh vang lên chói tai tiếng kêu thảm thiết cùng âm trầm cười thảm âm thanh. Trương Nhược Trần lập tức giải thích nói. Sư đức thần vương hoàn toàn chính là đang khích bác ta cùng Phượng Thiên Đại Nhân. Nhược Trần chưa bao giờ cảm thấy có bị áp bách. Cũng chưa từng có ẩn nhẫn. Trong lòng chỉ có cảm kích. Nếu không có có Phượng Thiên xuất thủ cứu giúp, Nhược Trần sợ là đã hóa thành cô hồn dã duyệt. Phượng Thiên lãnh mâu liếc xéo. Nói. Ngươi cứ như vậy e ngại bản thiên sao? Trương Nhược Trần buông lỏng căng cứng cảm xúc. Cười nói. Không có. Có a Phượng Thiên nói. Ngươi lại không e ngại bản thiên đổi lại trước kia. Trương Nhược Trần tuyệt đối là muốn bị Phượng Thiên hai vấn đề này làm sụp đổ. Nhưng bây giờ. Trả lời thành thảo điêu luyện. Hắn nói. Không e ngại Phượng Thiên mặc dù phong hào tử vong. Nhưng. Sinh mệnh thần tôn sau khi chết. Là ngươi tại che chở hải thượng u nhược. Còn đem sinh mệnh áo nghĩa truyền cho nàng. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi cũng không phải là người vô tình. Lại nói, ta đối với Phượng Thiên mà nói, đích thật là có lợi dụng giá trị. Mà lại ta có lòng tin tại giá trị lợi dụng hao hết trước đó, nắm giữ sức tự vệ. Như vậy, ta làm gì e ngại Phượng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nắm giữ sức tự vệ bản thiên chẳng phải là thật muốn đề phòng ngươi tương lai nghịch phản hừ. Không cần khẩn trương như vậy. Nếu là chỉ là một cái thần vương liền có thể châm ngòi bản thiên. Bản thiên dùng cái gì đi chứng thủy tổ đại đạo không có khẩn trương. Trương Nhược Trần thân hình thẳng tắp, ánh mắt mỉm cười, tự có một cỗ hơn người khí thế. Trương Nhược Trần kỳ thật rất rõ ràng. Chính mình cùng Phượng Thiên hoàn toàn chính xác không phải người một đường. Lý niệm không hợp. Nguyện cảnh trái ngược. Sau này rất có thể sẽ sử dụng bạo lực. Ngươi chết ta sống. Trương Nhược Trần đều hiểu sự tình. Phượng Thiên sao lại không rõ sở dĩ. Nàng còn có thể lưu Trương Nhược Trần. Trọng yếu nhất đương nhiên là bởi vì cửu đỉnh. Bởi vì đường chứng đạo thủy tổ. Thứ yếu, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại ở trong mắt nàng thật sự là tính không được cái gì. Tựa như Trương Nhược Trần nhìn một cách đồng dạng ngưng tụ ra nhất phẩm thánh ý đại thánh đồng dạng. Chỉ cần đại thánh này có giá trị, hắn liền dám dùng. Bởi vì tu vi chênh lệch quá xa, cũng bởi vì có 10 phần tự tin có thể đem nó khống chế. Thứ ba, Trương Nhược Trần phía sau có Cửu Thiên, Tinh Hải Thủy Điếu giả, Thiên Mộ những cường giả số một này. Phượng Thiên coi như lại cuồng ngạo, cũng không có khả năng không nhìn bọn hắn. Muốn làm vận mệnh thần điện điện chủ, muốn dẹp yên thiên đình, nàng nhất định phải có cách nhìn đại cục. Kẻ độc hành kiệt ngạo, kẻ đương quyền lại cần ẩn nhẫn. Bảy kiện thần khí cùng Ngô Đồng thần thụ từ thiên ngoại bay tới, đều là phát ra phi phàm uy thế, khí linh cường đại. Phượng Thiên phía sau địa ngục chi môn hiển hiện, lói lên một cái rồi biến mất, đem bảy kiện thần khí đều lấy đi. Chỉ có Ngô Đồng thần thủ cắm rễ hư không đứng ở nàng cùng Trương Nhược Trần phía trên, phát ra huyết sắc thần quang. Nàng lấy ra kiện thứ 8 thần khí, chính là thiên bồng trung treo tại giữa hai tay, lấy phượng hoàng thần diễm luyện hóa. Hai cái ngưng bạch như ngọc bàn tay. Giống một mảnh bầu trời cùng một mảnh địa. Ở giữa là cuồn cuộn hỗn độn thế giới. Chấn áp đến thiên bồng trung không cách nào động đậy. Tốn hao hồi lâu thời gian, địa đỉnh mới dần dần yên lặng. Từng mai thần đan từ trong đỉnh bay ra, bị Phượng Thiên lấy đi. Thế mà bình tĩnh như vậy. Phượng Thiên dòm nhìn trời cao, thấp giọng tự nói. Nàng mang Trương Nhược Trần đi vào hắc ám đại tam giác tinh vực ngoại luyện hóa sư Đức Thần Vương. Cố ý tạo thành thanh thế như vậy. Chính là vì thăm dò lôi tộc. Như lôi tộc có cường đại hơn lôi tổ tồn tại. Làm sao có thể trơ mắt nhìn bản tộc một vị thần vương bị luyện giết không có đem lôi tộc cường giả dẫn ra. Lại dẫn tới hai vị khách không mời mà đến. Trương Nhược Trần mệt đến ngất ngư. Vì luyện hóa sư đức thần vương. Thể nội thần khí nhiều lần hao hết. Luyện hóa về sau. Chính là ngồi xếp bằng. Điều dưỡng khôi phục. Phượng Thiên nhìn hắn một cái. Nói. Hôm nay tính ngươi dựng lên một công. Bản thiên nhất quán thưởng phạt phân minh. Muốn cái gì ban thưởng tranh thủ thời gian sách. Miễn cho thật cảm thấy bản thiên tài ác bách ngươi. Hôm nay Phượng Thiên đối với Nhược Trần có ăn cứu mạng. Nhược Trần đã thiếu thiên đại nhân tình. Không còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên hất cằm lên. Vung tay áo chắp tay. Hừ nói. Bản thiên ghét nhất người ra vẻ thận trọng mọi người chỉ là thuần túy lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. Đừng nói cái gì nhân tình. An tình. Trước đó. Bản thiên một mực tại quan sát ngươi nhất phẩm thần đạo. Rất giống nguồn gốc từ đạo gia nhất mạch. Hợp thiên địa mà phân âm dương. Tư hỗn độn mà diễn tứ tượng. Trong cơ thể ngươi. Hắc ám quy tắc. Thời gian quy tắc. Không gian quy tắc. Quang minh quy tắc đều rất dày. Như bản thiên phỏng đoán đến không sai. Ngươi tiếp đó. Là dự định lấy hắc ám quy tắc cùng thời gian quy tắc ngưng tụ thái âm. Lấy không gian quy tắc cùng quang minh quy tắc ngưng tụ thái dương. Lấy tứ tượng bát đạo cùng âm dương nhị khí phá vô lượng có diễn hóa từ thân tiểu thiên địa ý tứ. Ngươi từ hoa ảnh khinh thiền nơi đó lấy được một thành thời gian áo nghĩa, hiển nhiên là dự định trước ngưng thái âm. Nhưng ngươi còn thiếu hắc ám áo nghĩa à, bản thiên nơi này có một chút hắc ám áo nghĩa. Ngươi có thể nghĩ muốn thái cực âm dương đồ một khi bày ra. Bí mật trong đó. Sẽ rất khó giấu riêng được Phượng Thiên loại tồn tại này. Nàng sống được quá đã lâu, thế gian các loại đạo pháp đều có đọc lướt qua. Trương Nhược Trần cũng là không ngoài ý muốn, nhưng lại ngoài ý muốn Phượng Thiên thế mà chủ động đưa tặng hắc ám áo nghĩa. Nhìn cái gì vậy, tu vi của ngươi mau chóng đạt tới vô lượng, đối với bản thiên mới càng có giá trị. Nếu không luyện hóa một cái thần vương mà thôi, đều muốn bản thiên giúp ngươi. Bản thiên nào có nhiều như vậy tinh lực, ngươi đến cùng muốn hay không, Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần hỏi, Phượng Thiên trong tay nắm giữ bao nhiêu hắc ám áo nghĩa, đại khái 4%, Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhíu một cái. Thở dài. Không phải chủ thần cấp hắc ám áo nghĩa. Đối với ta tác dụng không lớn. Đa tạ Phượng Thiên hảo ý, vạn cổ thần đế 336 chương 3292 tam thiên tề tụ, bản thiên tuy chỉ có 4% hắc ám áo nghĩa. Nhưng hư cùng trong tay nắm giữ 7% hắc ám áo nghĩa. Phượng Thiên nói ra lời này về sau quan sát Trương Nhược Trần thần sắc. Phượng Thiên tu luyện đâu chỉ trăm vạn năm, giết không biết bao nhiêu thần linh mới thu thập 4% hắc ám áo nghĩa. Có thể thấy được. Thu hoạch hắc ám áo nghĩa là bực nào không dễ hư cùng. Hiển nhiên là sinh linh hình thái cây rong kia. Gia hỏa cổ quái này, nắm giữ hắc ám áo nghĩa, thế mà so Phượng Thiên còn nhiều. Trương Nhược Trần đương nhiên rất muốn ngưng tụ thái âm. Thực hiện trên tu vi đại vượt qua. Nhưng rất nhanh bình phục trong lòng cảm xúc. Thiên hạ nào có loại chuyện tốt này, Phượng Thiên khẳng định là cố ý đang dẫn dụ hắn. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Hắc ám áo nghĩa đối ta xác thực rất trọng yếu. Chỉ là luyện hóa một vị thần vương mà thôi. Không đến mức ban thưởng tại ta lớn như vậy chỗ tốt. Phượng Thiên có điều kiện gì? Trực tiếp xách đi, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp. Những này hắc ám áo nghĩa cũng không phải đưa cho ngươi. Ngươi ngưng luyện thái âm. Đến trả lại. Phượng Thiên nói. Trước đừng an dưỡng. Theo ta đi. Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Phượng Thiên thế mà không có nói điều kiện. Nàng lại tốt như vậy ở chung. Ngũ hành quan quan chủ hạc phát đồng nhăn. Cầm trong tay phất trần. Sớm đã là giáng lâm đến vùng tinh không này. Dưới chân là một mảnh ngũ thải tường vân. Như thế cao điệu luyện hóa một tôn thần vương. Hắn làm sao có thể không cảm ứng được soạt phía trước thiên địa quy tắc tản ra. Sương mù xám thành cầu. Mang theo mạng che mặt. Nữ tử tuyệt sắc bộ dáng Phượng Thiên. từ trên vũ kiều cất bước đi tới. Dáng người mười phần nhẹ nhàng. Ở sau lưng nàng đi theo một vị anh tuấn bất phàm nam tử tuổi trẻ. Nam tử trẻ tuổi kia mặc dù đã tận lực để trấn tinh khí thần, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, rất hư nhược bộ dáng, liên tiếp thổ thương, đại lượng thọ nguyên sói mòn, lại thần khí tiêu hao quá độ, người làm bằng sắt cũng gánh không được. A quan chủ nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia, trong một đôi thần mục thâm thúy hiện ra lãnh ý. Phượng Thiên đột nhiên dừng bước, chính là tại quan chủ ánh mắt nhìn soi mói, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm hướng Trương Nhược Trần mi tâm, đem đại lượng hắc ám áo nghĩa truyền cho hắn, đồng thời còn giúp hắn khôi phục thần khí. Bất tử chiến thần cũng giáng lâm tại vùng tư không này, trong tay dẫn theo một cây chiến kích, hổ khu uy vũ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi con ngươi đột nhiên rụt lại, tiếp theo nở nụ cười. Trương Nhược Trần một bên tiếp thu hắc ám áo nghĩa, vừa quan sát nơi xa trong hư không hai vị thiên. Chỗ nào không biết Phượng Thiên là đang cố ý làm yêu. Nhưng quan chủ cùng bất tử chiến thần, các ngươi tốt xấu là trong vũ trụ nhất chí vĩ cường giả thứ hai. Muốn hay không như thế nông cạn, có thể hay không xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn chân tướng ta. Trương Nhược Trần thiên hạ hôm nay đệ nhất đẳng anh kiệt, chẳng lẽ liền thật chỉ có thể ăn bám Phượng Thiên, có thể hay không nhìn chúng chính là thiên tư của ta hoặc là sau lưng ta mấy vị đại nhân vật kia. Phượng Thiên thấp giọng hướng Trương Nhược Trần nói lên cái gì, mới là ngược lại bay lên đứng lên, cùng bất tử chiến thần, ngũ hành quan quan chủ đứng ở ba bên. Từng cái khí thế tuyệt luân, toàn bộ không gian giống chia ba phần, hiện ra ba loại khác biệt tinh không cảnh tượng. Trương Nhược Trần nghe không được bọn hắn tại thương nghị cái gì, nhưng có thể làm cho đối địch song phương tạm thời dừng tay, hiển nhiên là bởi vì phe thứ ba thế lực Lôi tộc, bởi vì Huyền Nhất cùng Lôi tộc liên quan, cho dù là thiên đình, đối với Lôi tộc hơn phân nửa cũng là địch ý càng nhiều. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi trên người bất tử chiến thần quan sát tỉ mỉ. Tại bất tử huyết tộc từng gặp hắn chiến thần pho tượng, tự nhiên có thể đem hắn nhận ra. Không hổ là bất tử huyết tộc đệ nhất chiến thần, càng là danh xưng bất tử huyết tộc đệ nhất cường giả. Bắp thịt cả người như sắt thép, huyết khí nặng nề giống như là thể nội còn có một tòa huyết hải. Cảm ứng được Trương Nhược Trần ánh mắt, bất tử chiến thần ném đi qua một đạo thân mật ý cười. Dù nói thế nào, Trương Nhược Trần thể nội có một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch, lại đầy đủ ưu tú, bất tử chiến thần đối với hắn không có địch ý. Trương Nhược Trần hướng bất tử chiến thần thi lễ một cái, tiếp theo nhìn về phía quan chủ. Không thể không nói, Trương Nhược Trần hay là rất bội phục quan chủ, cũng dám một thân một mình đến đây trực diện Phượng Thiên cùng bất tử chiến thần. Bực này lực lượng cùng phách lực, thiên đình có mấy vị thiên có được ngươi tốt tự lo thân. Quan chủ lạnh nhạt trầm xuống thần âm, tại Trương Nhược Trần trong tai nổ vang, trong mắt mang theo hận nó không tranh, giận nó xa đọa thần sắc. Không có cách, Phượng Thiên dạng này đáng giận, hôm nay chuyện làm sớm đã vượt qua đám người lý giải phạm chủ. Lại là xuất thủ nghĩ cách cứu viện, lại là đưa tặng hắc ám áo nghĩa, đổi lại bất luận kẻ nào tới cũng phải suy nghĩ nhiều. Trương Nhược Trần cảm giác mình bị hố rất thảm, bị sư đức thần vương lúc sắp chết hố về sau, lại bị Phượng Thiên hố. Những người này từng cách tu vi cường đại, thân phận cao tuyệt, lại nhìn chòng chọc hắn một tên tiểu bối hố. Mà lại bọn hắn đào hố đều rất sâu, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại rơi vào, rất khó leo đứng lên. Cái này không công bằng. Hoàn toàn không nói thần đức, đặc biệt là Phượng Thiên, quá âm hiểm. Lật đổ Trương Nhược Trần trong lòng nàng thẳng, hung áp, lỗi lạc hình tượng. Trương Nhược Trần nói cho Ngọc Thanh, vô lượng Bắc Trinh trở về trước đó, tốt nhất chớ có đi ra gây sóng gió, không phải vậy giết không tha. Truyền âm vứt xuống câu nói này, Phượng Thiên cùng bất tử chiến thần, ngũ hành quan quan chủ biến mất tại hư không. Tên là hư cùng sinh linh như cây rong, xông vào thế giới hư vô, hướng tinh không phòng tuyến chỗ phương vị mà đi. Trương Nhược Trần trên thân áp lực nhẹ đi, hư không trở nên bình tĩnh. Tam đại chí cường cùng rời đi, bọn hắn đây là muốn đi Lôi tộc, muốn liên thủ diệt Lôi tộc. Trương Nhược Trần chỉ là nghĩ đến nơi đây, lòng hiếu kỳ phóng đại, rất muốn cùng đi lên xem một chút. Nhưng cuối cùng nhìn xuống, loại đại sự chư thiên phạt tộc này cố nhiên rất có đáng xem, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu không nguy hiểm, bọn hắn trong tam đại cường giả bất kỳ một người nào xuất thủ liền có thể hủy diệt một phương. Một tay chém vạn linh. Không cần cùng một chỗ tiến đến bọn hắn tiến về Lôi tộc cũng là một chuyện tốt. Nếu không mấy đại chư thiên đặt ở trên đầu, loại cảm giác này rất khó chịu. Trương Nhược Trần hoàn toàn là tiếp nhận hắn ở độ tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Có lẽ có thể nhân cơ hội này trước giải quyết Bách tộc Vương Thành cùng Tinh Hoàn Thiên tình thế nguy hiểm. Trương Nhược Trần dòm nhìn tinh không. Ở vùng tinh vực này, khắp nơi có thể thấy được địa ngục giới thế lực khắp nơi thành lập pháo đài cùng chiến thành. Bách tộc Vương Thành các tộc những năm này thời gian tất nhiên không dễ chịu. Tại Thiên Tôn Mộ trong lúc tu luyện, Ngọc Linh Thần từng nhiều lần truyền âm hướng hắn cầu cứu. Phượng Thiên trước khi đi, hiển nhiên là đoán được Trương Nhược Trần sẽ làm liên quan Bách tộc Vương Thành tranh đấu, cho nên mới nói câu kia cảnh cáo Ngọc Thanh. Nói cách khác, chỉ cần Vô Lượng không tham dự đi vào, ngay tại trong phạm vi nàng dễ dàng tha thứ. Trương Nhược Trần có chút đoán không ra Phượng Thiên đang suy nghĩ gì. Nếu muốn ngăn cản hắn, trực tiếp đem hắn tu vi phong ấn, hoặc đem hắn thu nhập địa ngục chi môn, há không càng thêm ổn thỏa? Chẳng lẽ nàng là cố ý phóng túng âm hiểm? A, nàng nhìn lại cũng không hề hoàn toàn tin tưởng lời của ta, đang thử thăm dò ta. Trương Nhược Trần nghĩ đến một cách khả năng, bởi vì tình huống trước mắt mà nói, Trương Nhược Trần duy nhất có thể làm chính là đuổi tại Tam Đại Chư Thiên từ Lôi tộc trở về trước đó, đem Bách tộc Vương Thành cùng Tinh Hoàn Thiên rời đi kiếm giới. Thật muốn làm như vậy cũng liền rơi vào Phượng Thiên trong tính toán. Đại Tâm Viên Tổ Giới, đây là Bách tộc Vương Thành chỗ trong tinh vực một tòa đại thế giới, từng thuộc Đại Tâm Viên bộ tộc, bây giờ đã bị Hắc Ám Thần Điện đại quân chiếm cứ. Cả tòa đại thế giới đều bị Hắc Ám chi khí bao phủ, đại lục hóa thành đất đen, không ngừng có thánh hạm cùng cốt thú bay ra ngoài, xuyên thẳng qua tại từng cái đại thế giới ở giữa. Nơi này trở thành Hắc Ám Thần Điện tiến đánh Bách tộc Vương Thành tổng doanh, cũng là cướp đoạt trong tinh vực các loại tài nguyên thu hợp thành cứ điểm. Trong một tòa thần điện to lớn mấy vạn mét cao, Hắc Ám Thần Điện chư thần tề tụ chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Vũ sư nắm lấy một cây thần trượng, từ bên ngoài đi tới, nói: "Đường chủ có lệnh." Hắc Ám Thần Điện chư thần lập tức rút lui Bách tộc Vương Thành tinh vực. Trong một tháng tất cả quân đội cũng phải toàn bộ rút lui ngắn ngủi an tính về sau, ồn ào tiếng nổ lớn. Đây là vì gì? Phượng Thiên Đại Nhân tại tinh không phòng tuyến cùng Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực trổ hết tài năng, bây giờ chính là buông tay một trận chiến thời cơ tốt đẹp. Vì sao muốn rút lui Bách tộc Vương Thành? Phồn tinh tù lung đại trận đã là thủng trăm ngàn lỗ, gần đây liền có thể công phá. Nghe nói Bách tộc Vương Thành vì thôi động phồn tinh tù lung đại trận đã là hao hết thần thạch, chỉ cần tái phát động một lần thần triều nhất định có thể phá đi. Tu vi đạt tới thái hư cảnh Chấn Vân đại thần đứng người lên, thạch khu cao lớn, cúi nhìn vũ sư, nói: "Chúng ta chính là phụng mục thác chiến thần chi lệnh, tất yếu đánh hạ Bách tộc Vương Thành, vì Hắc Ám Thần Điện lập trác tuyệt công huân. Bây giờ đánh hạ sắp đến, còn xin vũ sư cô nương trở về nói cho Vô Nguyệt đại nhân. Chúng ta tha thứ không theo mệnh các ngươi lấy vi sư tôn." "Vì sao làm như vậy?" "Nàng là tại cứu các ngươi. Các ngươi không theo mệnh, cẩn thận mệnh liền không có." Vũ sư nói. Hắc Ám Thần Điện một vị khác thái hư đại thần cười lạnh một tiếng. Hắn tên là Xích Huyền, tuyệt khí trên người nặng nề, quy tắc như thần liên ở xung quanh người lấp lóe. Nói: "Vũ sư cô nương, chỉ là Trương Nhược Trần kẻ này có chút bản sự, có thể từ nhiều vị thái hư đại thần trong đuổi giết đào tẩu. Nhưng mượn bất quá là thần vương phù, thần tôn phù lực lượng, không đủ gây sợ." Chấn Vân đại thần nói: "Trở về nói cho Vô Nguyệt đại nhân, nàng mặc dù gả cho Trương Nhược Trần,

coi như không làm địa đỉnh, vì nhịp thần bia, vì sáu thanh thần kiếm, vì Phật xá xá lợi, vì nhất phẩm thần đạo. Những lão gia hỏa kia đều có khả năng bí quá hóa liều. Đặc biệt là thủ vọng giả đi lôi tộc ngay lúc này, rất là nguy hiểm. Nếu không phải bách tộc vương thành nguy cơ sớm tối, Trương Nhược Trần căn bản không muốn cao điệu như vậy. Trương Nhược Trần, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Muốn can thiệp địa ngục giới đại quân ở vùng tinh vực này hành động. Hiện tại làm sao vậy? Làm lên con rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh đi ra cùng bản tỏa một trận chiến. Chúng ta một đối một, sinh tử quyết đấu. Xích Huyền Dụ quân kêu gào thanh âm truyền khắp hắc hải giới chỗ tinh vực. Chúng sinh cố kinh, nhưng người tu vi không đủ nghe không được thần âm, chỉ có thể nghe được từng đạo lôi minh đại âm. Trương Nhược Trần dù sao từng bộc phát ra qua thái hư cảnh sơ kỳ cấp bậc chiến lực. Địa ngục giới chư thần không dám khinh thị hắn. Đi vào hắc hải giới bên ngoài hư không, bọn hắn liền phân tán ra bố trí trận pháp, phòng ngừa Trương Nhược Trần đào tẩu. Tử tộc vị kia tinh thần lực đạt tới cấp 83 lão giả. Mọc ra một viên đầu dây. Tóc trắng rủ xuống đất. Chính là tử thần điện một vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Tay hắn cầm thủy tinh cốt, cường đại tinh thần lực tuôn hướng hắc hải giới. Hắc hải giới trong tầng khí quyển, lít nha lít nhít trận pháp minh văn hiện hiện ra, hóa thành từng cái vòng xoáy phong bạo. Đầu dây trưởng lão nói. Thật là lợi hại a, hắc hải giới hộ giới thần trận. Đã bị phân tích. Mọi người cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần bên người hẳn là có một vị tương đương lợi hại trận pháp thần sư. Hoàng bị Phục Xuyên lấy quy tắc thần văn khóa lại. Trấn áp tại bạch cốt trào tâm. Nói. Vị kia trận pháp thần sư. Chính là thiếu quân chính mình. Không người tin hắn hẳn là ngư giao. Nàng hơn phân nửa tử tinh hoàn thiên chạy tới có thần linh như vậy suy đoán. Đạt được rồng khắp tán đồng. Ngư giao sư thừa cửu thiên đến tinh thần lực cấp 90 tồn tại dạy bảo trận pháp tạo nghệ không thể coi thường. Yên tâm, ngư giao mạnh hơn, tinh thần lực cuối cùng còn xa không bằng Dương trưởng lão. Nhìn thấy những thần linh này đều đang nghị luận ngư giao. Không người tin tưởng chính mình. Hoàng là dở khóc dở cười. Thầm nghĩ trong lòng. Người có thể đạt tới thần cảnh. Quả nhiên đều đầy đủ tự tin. Nhưng lấy chính bọn hắn nhận biết đi phỏng đoán thiếu quân. Cũng không phải là tự tin. Mà là tự cho là đúng. Được chứng kiến Trương Nhược Trần bây giờ chiến lực. Tăng thêm Trương Nhược Trần không có gì sánh kịp tốc độ tu luyện về sau. Hoàng đối với hắn đã là bội phục đầu dạp xuống đất. Không còn có hai lòng. Thậm chí cho là Trương Nhược Trần chính là bất động minh vương đại tôn thứ hai. Trương Nhược Trần tu vi võ đạo hoàn toàn chính xác nhịp thiên. Nhưng tinh thần lực sợ là khoảng cách cấp 80 còn rất xa. Trận pháp tạo nghệ càng không khả năng cùng thần sư đánh đồng. Một đạo thần sư là cần đại lượng thời gian đi học tập cùng nghiên cứu. Không có mấy chục vạn năm chi công. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương trưởng lão lại nói, chư vị yên tâm, ngư giao nếu là hiện thân, giao cho bản tỏa là được. Âm dương thập bát cục hoàn toàn chính xác từng để Trương Nhược Trần đại hiển thần uy. Nhưng bọn hắn sớm đã nhận được tin tức. 18 tòa không gian thần trận này là Vô Nguyệt hỗ trợ tế luyện mới có loại uy lực kia. Tại địa ngục giới chúng thần xem ra, bọn hắn đều là không có khinh thị Trương Nhược Trần. Ngược lại tương đương coi trọng đối thủ này. Chúng ta có thể hay không cẩn thận quá mức. Trương Nhược Trần đích thật là một đời thiên kiêu. Thủ đoạn bất phàm. Nhưng chúng ta chư thần tề tụ, một người một đạo thần thông đánh xuống, liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Xích Huyền Dụ quân nói. Phong Đô Dụ thành vị kia thái hư cảnh đỉnh phong đại thần. Phong hào sắc giới vương. Ánh mắt thần trọng. Nói. Đừng khinh địch. Trương Nhược Trần có thể gây nên hồn thất đại nhân coi trọng. Nói rõ tu vi hiện tại của hắn tất nhiên lại có to lớn tăng lên. Trước bay trận. Chớ có để hắn trốn. Một khi để hắn đào tẩu. Còn muốn tìm tới hắn liền khó khăn bạch một đạo âm hồn u quang. Xông ra hắc hải giới tầng khí quyển. Xuất hiện đến Phục Xuyên khổng lồ cốt khu đối diện. Là Thương Tuyệt Dược Chủ. Dương Sóc. Sắc Giới Vương. Xích huyền dù quân lần lượt vượt qua không gian, bằng tốc độ nhanh nhất đi vào phục xuyên phủ cận tinh không. Từng vây kín chi thế, từng đạo thần uy hướng Thương Tuyệt ép đi. Từng cách đều là thái hư cảnh, có khống chế thần điện, có hình như kiêu dương, có âm hồn vạn dặm. Thấy là Thương Tuyệt, không phải Trương Nhược Trần, Xích huyền dù quân lập tức nói: không tốt, không phải Trương Nhược Trần, đây là kế điệu hổ ly sơn. Trương Nhược Trần muốn chạy trốn ở đây chư thần. Lập tức phóng xuất ra thần hồn, bao phủ hắc hải giới. Sợ Trương Nhược Trần từ phương vị khác bỏ chạy. Thương Tuyệt cất giọng cười to, tràn ngập trào phúng ý vị. Nói: các ngươi kiến thức càng như thế nông cạn, chỉ bằng các ngươi, thiếu quân còn cần trốn không cần thiếu quân xuất thủ. Lão phu liền có thể thu thập các ngươi. Hắc hắc, có chút ý tứ. Lại có dự tộc đại thần đi theo Trương Nhược Trần. Hôm nay bổn quân chém ngươi, vì dự tộc thanh trừ phản nghịch. Xích huyền dự quân đứng tại trên một mảnh biển âm hồn vạn dặm, ngưng hóa ra một cái đồng dạng vạn dặm lớn nhỏ dự trào, hướng Thương Tuyệt đập tới. Đây là thái hư cảnh đại thần một kích, đem không gian đánh cho lõm. Trong dự trào, quy tắc thần văn xen lẫn, ẩm chứa từng đạo sáng tỏ hủy diệt năng lượng. Không tốt, trong tầm mắt Thương Tuyệt thân ảnh biến mất không thấy. Xích huyền dù quân phát giác được nguy hiểm, lập tức chống lên thần cảnh thế giới, cùng dưới thân biển âm hồn kết hợp. Thương Tuyệt thân ảnh mơ hồ xuất hiện đến xích huyền dù quân trong thần cảnh thế giới, trong nháy mắt ngưng thực. Vung tay đánh ra, Thương Tuyệt cánh tay xuất hiện từng đạo giống như bạch cốt đường vân. Bành Xích huyền dù quân bị một kích đánh bay, trên thân từng vòng thần quang phá toái, vai trái bị đánh đến vỡ ra, từng sợi dù khí từ thể nội tiêu tán đi ra. Chỉ là một kích chính là bị thương. Xích huyền dù quân kinh hãi, lập tức hướng dù chủ cùng sắt giới vương phóng đi. Đối phương tu vi thật là đáng sợ, không phải hắn có thể ứng đối. Bành Thương Tuyệt kích thứ hai đánh ra, đánh nát không gian, chặt đứt Xích huyền dù quân đường đi. Xích huyền dù quân đánh ra một kiện thứ thần cấp chí tôn thánh khí, tương tự dù phiên, nhưng bị Thương Tuyệt lấy thần thông cướp đi. Dù phiên ngược lại rút đánh vào Xích huyền dù quân trên thân, đem hắn ngực đánh cho tán toái một mảng lớn. Dừng tay, đừng muốn làm càn ở đây, tu vi cao nhất dù chủ cùng sắt giới vương đồng loạt ra tay. Thương Tuyệt cùng Xích huyền dù quân là cận thân giao phong, sát na biến hóa mấy chục lần thân hình cùng phương vị, sử dụng thần thông cùng chiến binh, rất dễ dàng ngộ thương Xích huyền dù quân. Bởi vậy dù chủ cùng sắt giới vương chỉ có thể tiến lên, cũng sử dụng cận thân công phạt thủ đoạn. Bọn hắn dù thể đều rất cường đại, lại đạt tới thân đình cảnh giới, không tầm thường, thái hư đỉnh phong có thể so sánh. Thương Tuyệt tự nhiên là không có đem dược chủ cùng sắt giới vương để vào mắt, nhưng cũng không muốn rơi vào ba vị thái hư đại thần trong vây công. Ai biết trên người bọn họ phải chăng có vô lượng lưu lại áp chủ bài thủ đoạn. Bởi vậy, tại dược chủ cùng sắt giới vương đã tìm đến trước đó, Thương Tuyệt không còn giấu giốt, sử dụng thần thông, một kích đánh xuyên qua Xích huyền dược quân lồng ngực. Hơn phân nửa dược thể thần khu đều hóa thành âm vụ. Ngay tại Xích huyền dù quân thần hồn nghiêm trọng bị thương, ý thức còn chưa khôi phục thời điểm, bên cạnh xuất hiện một đạo dài mấy vạn trượng vết nứt không gian. Một cái thần thủ từ trong khe không gian dối ra, đem hắn kéo đi vào. Ầm ầm đi tới địa ngục giới chư thần, cùng nhau đánh ra thần thông, đánh về phía đạo vết nứt không gian kia, muốn cứu Xích huyền dù quân. Nhưng thì đã trễ, thân như kiêu dương dương sóc, đánh vỡ không gian đuổi vào thế giới hư vô. Thế giới hư vô giống tuyết, không có Xích huyền dù quân khí tức. Quá dường dị, thật là đáng sợ. Đây là cấp bậc gì thủ đoạn, không gian một vị thái hư đại thần, thế mà cứ như vậy bị sống sờ sờ bắt đi. Vượt chủ cùng sắt giới vương đều là thân kinh bách chiến cổ thần, lập tức phát giác được không thích hợp. Trước mắt vị này vượt tộc lão giả so với bọn hắn dự đoán mạnh quá nhiều. Trước đó Thương Tuyệt một mực thu liếm trên thân khí tức, bọn hắn chỉ cảm thấy Thương Tuyệt rất mạnh, nhưng không biết mạnh đến cái tình trạng gì. hiện tại có trực quan nhận biết, đối phương dược thể thần khu thập phần cường đại, tuyệt đối là vượt qua thân đình tồn tại. Cận thân chiến đấu, sẽ phi thường ăn thiệt thòi dược chủ cùng sắc giới vương cấp tốc lui lại, khác mưu chiến pháp. Đến đều tới. Còn đi hướng nào thương tuyệt lúc trước sở dĩ ẩn giấu thực lực. Chính là muốn dẫn bọn hắn cận thân đến công. Sao lại thả bọn họ rút đi nếu là viễn trình đấu pháp? Lấy ở đây địa ngục giới thần linh số lượng. Một người một đạo thần thông. Liền có thể đem thương tuyệt bao phủ. Ầm ầm ba vị dược tộc đại thần tại hư không đối công một kích. Dược chủ liên thủ với sắc giới vương. Lại bị đánh lui. Trên thân dược hỏa dập tắt không ít. Thương tuyệt lần nữa truy kích đi lên. Cường điệu chiếu cố dược chủ. Đánh cho vị này thái hư đỉnh phong cổ thần liên tiếp lui về phía sau. Tuyệt hỏa trên người lúc sáng lúc tối. Hộ thể phù bảo không ngừng phá toái. Sắc giới vương rất rõ ràng. Tuyệt đối không thể cùng thương tuyệt cận thân giao phong. Nhưng. Rõ ràng hơn. Nếu là dược chủ bị trọng thương. Hôm nay đối phó Trương Nhược Trần kế hoạch cũng liền triệt để thất bại. Thậm chí càng hỏng bét. Phụ thể thuật, phong đô dược thành chúng thần giúp ta. Sắc giới vương phóng thích dược khí cùng thần cảnh thế giới, lập tức quanh người trở nên mơ mơ hồ hồ, hỗn độn hư vô. Phong đô quy tắc thần linh. Đại thần. Thượng vị thần. Trung vị thần. Chừng hơn 10 vị. Xông vào mảnh dược khí vân mơ mơ hồ hồ kia. Thời gian dần trôi qua, dược khí vân ngưng tụ thành một bộ áo giáp, bám vào trên người sắc giới vương. Trên áo giáp, mọc ra hơn 10 khỏa dược đầu dữ tợn. Áo giáp là chân thật áo giáp. Là phụ thể giáp. Là phong đô dược thành một kiện chân bảo. Giá trị càng tại thứ thần cấp chí tôn thánh khí phía trên. Có phi phàm lực phòng ngự. Thi triển phụ thể thuật, nhất định phải mượn nhờ phụ thể giáp. Đến phụ thể giáp cùng mười mấy vị dược tộc thần linh tương trợ. Sắc giới vương trên thân khí tức tăng nhiều. Quy tắc thần văn trải rộng hư không. Tâm niệm vừa động. Mười mấy kiện chí tôn thánh khí bay ra ngoài. Công hướng thương tuyệt. Chỉ là ngắn ngủi giao phong. Dược chủ đã bị đánh chật vật không chịu nổi. Liên tiếp bị thương. Một dược thủ bị thương tuyệt xé sách mà đi. May mắn dược chủ tu luyện ra hỗn nguyên dược thể. Tuyệt thể lực lượng hơn xa khác thân đình cường giả. Mới chống xuống tới. Tuyệt thể không có bị triệt để đánh nát. Sắc giới vương chạy đến cứu viện về sau. Tuyệt chủ mới lấy thở hổn hển một hơi. Dương Sóc và mấy vị đại thần cũng là đã tìm đến. Nhưng bọn hắn không dám rời quá gần. Tại ngàn dặm bên ngoài kết trận. Lấy hợp kích thủ đoạn. Đánh ra một đạo xích diễm trùm sáng. Đánh về phía thương tuyệt. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, rất khó khóa chặt thương tuyệt. Thương tuyệt một người độc đấu địa ngục giới một đoàn thần linh. Để quỳ gối hắc hải giới bảy tòa ngoài thần điện sáu vị thần linh. Đều là rung động không hiểu. Cường giả mực này. Đặt ở địa ngục giới bất kỳ một cách nào đại tộc. Đều là đứng đầu nhất tồn tại. Có thể đi vào toe 10. Thậm chí càng trước. Nhưng chính là như vậy một vị cường giả lúc trước ở trước mặt Trương Nhược Trần tự xưng lão bộc. Trương Nhược Trần thân phận. So thần vương thần tôn còn tôn quý nguyên thiên quân chủ âm thầm thở dài một hơi. Nụ cười trên mặt sán lạn. Nói. Giới tôn bên người quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Bản thần có thể đi theo thương tuyệt đại nhân cùng giới tôn. Quả thật mười thế đã tu luyện khí vận. Không còn có người xem thường nguyên thiên quân chủ, ánh mắt của bọn hắn đều là rơi xuống xích huyền dược quân trên thân. Xích huyền dược quân lúc trước bị thương tuyệt liên tiếp vài chiêu trực tiếp đánh mộng. Dược thể cùng thần hồn gặp bị thương nghiêm trọng. Lại bị Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn không gian. Từ thiên ngoại trực tiếp câu chỗ này. Giờ phút này, hắn đã tỉnh táo lại, ý thức được việc lớn không tốt. Trương Nhược Trần thực lực không thể coi thường, bên người cao thủ không chỉ thương tuyệt một người. Cách đó không xa, tu thần thiên thần lấy 10 phần ánh mắt khác thường theo dõi hắn, để hắn dùng mình. Xích huyền dù quân nhục ngươi quá đáng, nhất định phải chém hắn lập uy. Tu thần thiên thần tay phải 5 ngón tay bóp trào. Từng sợi sát đạo quy tắc thần văn. Tại giữa 5 ngón tay lưu động. Cất bước hướng xích huyền dù quân đi đến. Xích huyền dược quân hoàng hốt. lập tức dẫn động thần lực, lại phát hiện thân thể bị không gian giam cầm, hai tay không thể động đậy. May mắn hắn tu vi đủ cường đại, thần khu nội bộ có thể ngăn trở đông kết không gian. Lấy thần niệm phát ra tiếng nói: bổn quân chính là Hắc Ám Thần Điện Thái Hư Đại Thần, chém ta, ngươi chịu được Hắc Ám Thần Điện lửa giận sao? Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cùng Vô Biên ở thời điểm Trương Nhược Trần còn dám giết Hắc Ám Thần Điện Đại Thần, ngủ Hắc Ám Thần Điện Đường Chủ. Hiện tại Ngân Ngân, chém ngươi thì như thế nào? Tu thần thiên thần đem tất cả nồi đều vung ra Trương Nhược Trần trên thân, lại nói: Trương Nhược Trần chính là Thiên Mố thần sứ, ngươi nhục hắn cùng nhục Thiên Mố khác nhau ở chỗ nào? Chém ngươi, ai dám có gì nhỉ? Xích Huyền Dụ Quân trong lòng đập mạnh, ý thức được tu thần thiên thần là muốn giết hắn, an dưỡng thần hồn của mình là làm thật, không phải đe dọa. Tu thần Trương Nhược Trần, chớ ép bổn quân cùng các ngươi đồng quy vu tận. Xích Huyền Dụ Quân bày ra ngọc đá cùng vỡ tư thái, ánh mắt sắc bén, lộ ra rất mạnh. Tu thần thiên thần cười lạnh, nói: tại bản thần trước mặt, ngươi Xích Huyền Dụ Quân cũng nghĩ tự bảo thần nguyên 100. Nhìn năm qua đi, tu thần hai chữ thật không có lực uy hiếp sao? Xích Huyền Dụ Quân sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cuộc ngữ khí mềm nhũn ra, nói: Nhược Trần giới tôn, người một nhà a, chớ tổn thương hòa khí. Ngươi cưới Vô Nguyệt Đường Chủ, chẳng khác nào là chúng ta Hắc Ám Thần Điện con rể. Không đúng, là Hắc Ám Thần Điện nửa cách chủ nhân. Giới tôn có chỗ không biết, tại trong thần điện, bổn quân một mực lấy Vô Nguyệt Đường Chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc trước có chỗ mạo phạm, cũng là bất đắc dĩ. Dù sao Hắc Ám Thần Điện tại Bách Tộc Vương Thành tinh vực công việc đều là Trấn Vân Đại Thần định đoạt. Tuyệt chủ, Sắt Giới Vương bọn hắn lúc trước cũng buộc bổn quân tỏ thái độ, để bổn quân cùng Vô Nguyệt Đường Chủ cùng giới tôn ngươi phân rõ giới hạn. Thực không dám giấu giếm, lúc trước bổn quân là cố ý bại, chính là muốn đến đây Hắc Hải giới, tự mình cùng giới tôn gặp mặt, đem hiểu lầm đều giải thích rõ ràng. Người một nhà thật là người một nhà. Xích Huyền Dụ Quân chỗ dựa chính là bị Hạo Thiên trấn sát Dụ Thần Tôn. Mất đi chỗ dựa về sau, lực lượng tự nhiên không đủ. Nguyên Thiên Quân chủ nói: chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ Thái Hư Đại Thần. Lúc trước ai ở thiên ngoại nhục mạ tôn quý giới tôn đại nhân? Tu thần thiên thần rất khẩn trương, sợ Trương Nhược Trần bỏ qua cho Xích Huyền Dụ Quân. Nói: hắn không thể tin, chớ có mắc lừa. Xích Huyền Dụ Quân là có tiếng gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói tiếng ruột. Tu thần, ngươi chớ có ngậm máu phun người, bổn quân nói tới nói như vậy, câu câu là thật. Xích Huyền Dụ Quân nói. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, nói: đã ngươi là người của Vô Nguyệt, mặt mũi của nàng ta vẫn còn muốn cho. Ngay tại Xích Huyền Dụ Quân âm thầm mừng thầm lúc, Trương Nhược Trần lại nói: bất quá, đã ngươi đầu phục ta, dù sao cũng phải làm việc cho ta a. Dưới mắt như thế quan trọng trước mắt, chính là đến lượt ngươi xuất lực thời điểm. Đi thôi, đi giúp Thương Tuyệt đem Hoàng cứu trở về. Đầu nhập vào Xích Huyền Dụ Quân khẽ giật mình, hồi ức vừa rồi, không có phát hiện mình nói qua đầu nhập vào hai chữ. May mà trên người không gian giam cầm đã biến mất, khôi phục tự do về sau, Xích Huyền Dụ Quân lập tức hướng thiên ngoại bay đi. Nói: giới tôn yên tâm, bổn quân tất không phụ ngươi hy vọng. Trương Nhược Trần nói với tu thần thiên thần: cơ hội đã cho hắn, như hắn không trân quý, ngươi có thể giết chi? Tu thần thiên thần tâm tình thật tốt, mong đợi đứng lên. Nếu có thể luyện hóa Xích Huyền Dụ Quân, thần hồn khôi phục lại hai thành vô lượng không phải việc khó. Nhưng nàng lo được lo mất, rất sợ Xích Huyền Dụ Quân trở nên thức thời. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút.